không biết cái tên xinh đẹp kia hiện giờ đã tu luyện đến cảnh giới gì nữa, sợ rằng cũng không chậm hơn mình bao nhiêu. Lão cùng hắn có quan hệ sao? Tần Lập liếc mắt nhìn lão già bị đánh đến mặt mũi bầm dập này, toàn bộ trên dưới tìm không ra một chút nào có quan hệ với Hoa Phong. Đương nhiên là có quan hệ, lão già vừa thấy bộ dáng Tần Lập liền biết lời đồn năm đó không giả. Sư điệt kiêu ngạo của mình khẳng định không vừa mắt Liên Quân Thần Vực ra tay giúp Tần Lập. Nếu không Tần Lập nói chuyện với mình, khẳng định sẽ không có loại thái độ như thế này. Nghĩ vậy, vẻ mặt bầm dập của lão già hiện lên vẻ tươi cười kiêu ngạo. Ta là sư thúc của hắn. Cách chương.